trả thù vợ mù, tổng giám đốc, chúng ta hòa ly đi. Chương 8, vô gia cư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hốc mắt Bạch Bắc Bắc chua xót. Khoảnh khắc bị mẹ nắm lấy tay, nước mắt lập tức rơi xuống. Chị ấy cười nhìn về phía mẹ Bạch, an ủi, mẹ, không sao, con không đau, con thật sự không đau chút nào. Mẹ Bạch nhìn môi con gái đang run rẩy, lau nước mắt, vừa tiếng động lớn như vậy, làm sao có thể không đau. Đều do thân thể cô không chịu thua kém, lại bị bệnh như vậy. Cô nhìn vali hành lý bên chân Bạch Bắc Bắc, nhìn thoáng qua phía sau cô. Bắc Bắc, con xách vali hành lý làm gì? Đế Thành ở đâu? Sao anh ấy không đi cùng con? Bạch Bắc Bắc sững sốt một chút. Chị ấy không có dám nói cho mẹ biết tin mình đã ly hôn với Hoắc Đế Thành. Ta nhớ mẹ rồi, muốn tới thăm mẹ một chút. Đế Thành công tác bận rộn, đưa tôi đến dưới lầu thi đi rồi. Mẹ Bạch nhìn sắc mặt khó coi của chị ấy, kéo chị ấy vào phòng. Bạch Bắc Bắc vội vàng lui về phía sau hai bước. Mẹ, không cần, con có thể nghe thấy tiếng của mẹ đã rất thỏa mãn rồi. Đế Thành còn chưa đi xa, con xuống lầu gọi điện thoại cho anh ấy, để anh ấy đón con về nhà. Chị ấy nói xong không để ý đến sự ngăn cản của mẹ Bạch, kéo vali vội vã chạy ra ngoài. Mẹ Bạch nhìn bóng lưng của chị ấy, vẻ mặt áy náy, bệnh tình của cô không ổn định. Nếu cùng phòng với Bắc Bắc, vạn nhất phát bệnh, mắt Bắc Bắc không nhìn được, cũng không biết trốn đi đâu. Chị ấy rời đi cũng được. Thu vò MU tông giám đốc chúng ta hoa ly gì? 12.913. Bạch Bắc Bắc kéo vali đi ra khỏi cửa tiểu khu, ngơ ngác đứng ở ven đường. Chị ấy không có nhà, không có chỗ để đi. Trời đất bao la, nhưng không có chỗ cho chị ấy dung thân. Chị gái phía trước tránh ra một chút, đứng ở chỗ này ảnh hưởng xe cộ đi lại. Phía sau truyền đến tiếng quát của bảo vệ. Bạch Bắc Bắc vội vàng đi sang bên cạnh nhường đường, thấp giọng xin lỗi. Gió lạnh gào thét, Bạch Bắc Bắc lạnh đến run rẩy. Chị ấy thật cẩn thận mò đến một góc nhỏ của đình, bảo vệ ngồi xổm xuống, vùi đầu vào trong đầu gối, muốn làm cho mình ấm áp một chút. Lâm Diệc Nhiên ngồi trong xe, nhìn chị ấy cuộn tròn trong góc, giống như một đứa trẻ không tìm được nhà. Trong lòng đau nhói, bất đắc dĩ thở dài, bước xuống xe. Vừa rồi lúc hỏi chị ấy muốn đi đâu, Bạch Bắc Bắc có vẻ do dự. Anh ấy biết có ẩn tình gì, cho nên vẫn chờ ở cửa tiểu khu. Quả nhiên bị anh ấy nhìn thấy một mặt bất lực chật vật của chị ấy. Bắc Bắc, anh ấy che dù giúp chị ấy che những bông tuyết rơi trên đỉnh đầu. Bạch Bắc Bắc ngẩng đầu. Quả nhiên Lâm Diệc Nhiên thấy đôi mắt đào hoa của chị ấy tràn đầy nước mắt, khóc đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Chị ấy khịt mũi, lau sạch nước mắt trên mặt mình, kinh ngạc hỏi, bác sĩ Lâm, anh không đi? Lâm Diệc Nhiên ngồi xổm xuống, ánh mắt trìu mến nhìn chị ấy. Bắc Bắc, nếu chị không có chỗ ở, có thể ở lại chỗ anh. Bạch Bắc Bắc vội vàng lắc đầu. Như vậy sao được? Chúng ta không thân không quen, tôi không thể làm phiền ngài. Bác sĩ Lâm, anh không cần lo lắng cho tôi, tôi có chỗ để đi. Tôi chỉ là mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút. Lâm Diệc Nhiên nhìn dáng vẻ cậy mạnh của chị ấy, dừng một chút, đột nhiên nói, Bác Bác, chị biết đánh đàn dương cầm phải không? Tôi có một người bạn mở một nhà hàng, đang tuyển dụng nghệ sĩ dương cầm. Chị có muốn thử không? Bao ăn bao ở, thật sao? Trên mặt Bạch Bắc Bắc vui vẻ, lập tức có chút do dự. Nhưng mà, tôi không nhìn thấy, sẽ gây thêm phiền toái cho bạn anh. Không cần lo lắng, chị có thể đảm nhiệm công việc này. Trong bệnh viện, Hoắc Đế Thành chờ ở cửa phòng bệnh. Trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh Lâm Diệc Nhiên và Bạch Bắc Bắc đứng cùng một chỗ. Trong lòng tràn đầy phiền não. Lúc này mẹ Hoắc cũng nghe tin chạy tới bệnh viện. Cô ấy luôn luôn thích An Nhiễm Nhiễm, cảm thấy An Nhiễm Nhiễm mới là con dâu môn đăng hộ đối. Đối với Bạch Bắc Bắc xuất thân hàn môn, cô luôn luôn không thích. Mẹ Hoắc một mực đi tới đi lui bên cạnh anh ấy, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh ấy, ánh mắt lóe lóe. Đế Thành, Nhất định là Nhiễm Nhiễm nhìn thấy con đi theo đuổi Bạch Bắc bị kích thích té xỉu. Con bé hôn mê 3 năm rồi. Thật vất vả mới tỉnh lại. Con cũng không thể phụ lòng con bé. Ánh mắt Hoắc Đế Thành giật giật. Lâu sau mới nói. Không, cách chương.